Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15 chương 355, Diêm Vương chết, Diêm La Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Tuần Phủ Mỗ trước là tổng đốc một tỉnh phía Nam. Đã chết từ lâu, một đêm ông nằm mơ thấy cha về. Vẻ mặt buồn bã nói, ta lúc còn sống không làm nhiều tội nghiệt. Chỉ có một lần cầm quân ở trấn, không nên điều động mà lại điều động. Trên đường đi gặp phải cướp biển. Toàn quân chết sạch, nay họ kiện ta tới Diêm Vương. Hình phạt tàn nhẫn rất là đáng sợ. Diêm Vương không phải ai khác. Ngày mai có viên kinh lịch họ Ngụy áp tải lương tới. Chính là y đấy. Con nên kêu xin cho ta. Nhớ đừng có quên. Ông tỉnh dậy lấy làm lạ. Cũng không tin lắm. Nằm ngủ lại mơ thấy cha trách. Cha đã gặp nạn mà con chưa chịu ghi nhớ lời dặn. Lại còn cho là mộng mị hão huyền à, ông càng lấy làm lạ. Hôm sau ghi nhớ ra xem văn án. Quả có viên kinh lịch họ Ngụy vừa áp tải lương tới. Lập tức cho gọi vào. Sai hai người giữ cho ngồi yên rồi bước ra quỳ lại như triều kiến thiên tử. Lại xong quỳ khóc, kể lại mọi việc. Ngụy lúc đầu không chịu nhận. Ông cứ quỳ mãi không chịu đứng lên. Ngụy mới nói, đúng là có chuyện ấy. Nhưng âm ti có phép tắc, không phải lôi thôi như ở trần gian, cho dù có thể nương tay, sợ cũng không làm được. Ông càng tha thiết nan nỉ, Ngụy bất đắc dĩ phải nhận lời. Ông lại xin Ngụy xử đoán mau cho. Ngụy ngẫm nghĩ rồi ngại là không có chỗ yên tĩnh. Ông xin quét dọn khách sảnh. Ngụy bèn ưng thuận, ông mới đứng dậy, lại xin cho theo nghe trộm. Ngụy nói là không được. Ông năn nỉ mãi, Ngụy mới dặn tới đó thì phải im lặng không được lên tiếng. Và lại hình phạt ở âm ti tuy thảm khốc không giống như ở trần gian, song chỉ là tạm thời bị giết chứ không phải chết thật. Nếu thấy điều gì cũng đừng run sợ. Đến đêm, ông ngầm vào núp bên hành lang khách sảnh. Thấy dưới thềm la liệt tù nhân. Kẻ đứt đầu người cụt tay đông đặc nhốn nháo. Dưới thềm đặt bếp lửa vạc dầu. Có mấy người đang cho củi nhen lửa. Chợt thấy Ngụy đội mão thắt đai ra bước lên ngồi. Khí tượng uy nghiêm dữ tợn. Khác hẳn lúc ban ngày. Đám quỷ cùng nhất tề lại dạp xuống. Đều kêu khóc là oan khổ. Ngụy nói. Các ngươi bị giặc giết. Oan có đầu nợ có chủ. Sao lại quy tội cho quan trưởng. Bọn quỷ ồn ào nói. Lẽ ra không đáng điều động. Lại bị công văn không hợp lệ gửi tới nên chúng tôi mới gặp nạn. Vậy ai đền nỗi oan khổ này? Ngụy lại giải thích quanh co, đám quỷ gào khóc, ồn ào náo động. Ngụy bèn sai quỷ tốt đem bỏ cha viên quan mỗ vào vạc dầu luộc qua một lượt. Xét về lý thì đúng, nhưng xem ý tứ thì chỉ làm thế để đám quỷ hả dạ mà thôi. Lệnh vừa ban ra, lập tức có bọn quỷ đầu trâu giải cha ông tới rồi lấy đinh ba sóc lên bỏ vào vạc dầu. Ông nhìn thấy trong lòng đau đớn. Không kìm được bất giác kêu lên một tiếng thất thanh. Thì trong sảnh chợt vắng ngắt không còn gì nữa. Ông than khóc quay về. Đến sáng tới tìm Ngụy. Thì Ngụy đã chết trong phòng. Chuyện này là Trương Võ Định ở huyện Tùng Giang. Tỉnh Giang Tô. Kể lại. Vì không phải là chuyện hay nên không nói rõ tên người. Cách Trương.